Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 550, Hắc Mâu Vương. A, trong mây đen, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một người trung niên nam tử đang ở trong mây đen thống khổ giãy giụa. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn. Này người võ đế nhận biết là thời kỳ thượng cổ, một cái đặc thù chủng tộc đại đế, tới bọn hắn một dạng, thủ hộ tại đây tòa biên thành. Không nghĩ tới, bây giờ liền hắn đều gặp kiếp số. Xem ra, trong cổ thành đại trận, đã sớm bị này chút dị vực sinh linh cho công phá. Mọi người sắc mặt khó coi, hướng phía cổ thành nhìn lại, chỉ thấy nơi đó kêu thảm không ngừng. Vô số khác biệt khuôn mặt đều ở nơi đó giãy giụa, sau đó bị trong mây đen sinh linh sống sờ sờ một ngụm nuốt mất. Khặc khặc khặc, trong mây đen nuốt lấy cổ thành sinh linh dị vực sinh linh không khỏi phát ra quỷ dị lại tiếng cười chói tai. Rất là đắc ý, nhường phiến thiên địa này trong khoảnh khắc tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục. Đám hỗn đản này, võ đế hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, nhìn xem một màn này, nắm đấm không kiềm hãm được gắt gao nắm chặt, sau đó định một thanh xông đi lên, cùng phía trước dị vực sinh linh nhóm nhất quyết sinh tử. Cũng may hoàng đế tay mắt lanh lẹ, cấp tốc kéo hắn lại, bằng không thì võ đế giờ phút này đã giết đi vào. Cũng ngay một khắc này, một đạo lăng lệ hắc quang đột nhiên theo đoàn kia trong mây đen giết ra tới, quán xuyên trong mây đen. Vị kia bị bọn hắn bắt cửu thiên đại đế. A, một tiếng hét thảm vang lên, đế huyết bay lên. Vị kia cùng võ đế quen biết cửu thiên đại đế, trên mặt một mảnh thống khổ. Sau một khắc, một cỗ quỷ dị lực lượng vô hình bao phủ ở trên người hắn, đem thân thể của hắn cấp tốc từng bước xâm chiếm ra, thu hoạch lực lượng, hóa thành từng đầu sợi tơ, bay vào hắc vân bên trong. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, một vị đã đại đạo viên mãn, tại cửu thiên có thể được xưng là thiên đế cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Tất cả mọi người nhìn đều yên lặng không thôi. Võ đế cũng là gương mặt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cái kia một đạo hắc quang thực sự quá mạnh, mạnh đến liền hắn đều cảm nhận được một tia hít thở không thông khí tức. Đây tuyệt đối là thượng thương chi chủ cái này cấp bậc cường giả phát động công kích, nếu như không phải mới vừa hoàng đế ngăn đón hắn, hắn cứ như vậy tùy tiện xông tới, sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Lâm Phong tử, ngươi đến rồi. Một lát, một đạo thanh âm trầm thấp theo cái kia đầy trời trong mây đen truyền đến ra tới, sau lại tựa như sấm sét tại bốn phía nổ vang, chấn màng nhĩ mọi người đều đang rung động. Lâm Thiên vẻ mặt không thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hắc vân, chậm rãi mở miệng nói: lúc trước ngươi tộc hết thảy tới ba tôn vương, bị ta đóng đinh một tôn, chạy trốn hai tôn, ngươi là cái kia hai tôn vương bên trong vị nào? Thanh âm của hắn hạ xuống, nguyên bản tràn ngập cười quái dị thiên địa dần dần yên tĩnh trở lại, một cỗ quỷ dị sơ xác tiêu điều bầu không khí tùy theo tới. Không khí chung quanh tựa hồ cũng tại ngưng kết, võ đế mấy người cũng cảm nhận được một tia không đúng, dồn dập nín thở, treo lên 12 phần tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai phe trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, thời gian đều phảng phất tại thời khắc này dừng lại dâng lên, tựa hồ một giây sau nơi này liền sẽ bùng nổ một trận khuynh thế đại chiến. Ta là mắt đen, tốt nửa ngày cái kia chính gốc thành tiếng nói lần nữa theo trong mây đen truyền ra, báo ra thân phận của mình. Võ đế chờ này chút Lâm Thiên theo thượng cổ bồi dưỡng ra tới kẻ đến sau, đối với mắt đen cái tên này có lẽ không có cảm giác gì, nhưng hoàng đế liền không giống nhau. Đang nghe cái tên này trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền đại biến lên. Võ đế đám người không biết cái tên này uy phong, mà hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đây tuyệt đối là một vị vô địch vương, dù cho tại dị vực bên trong, cũng là mạnh nhất tồn tại. Năm đó ở công phá cửu thiên đại chiến bên trong, hắn giành công vị trí đầu não, hơn phân nửa cửu thiên cường giả cơ hồ đều chết tại trên tay của hắn, bao quát thái cổ ngũ đế bên trong xích đế. Nếu không phải lúc trước Lâm Thiên liều mạng giết tiến vào dị vực, kích hủy bộ tộc này chí bảo, nhường thứ ba người thần hồn bị hao tổn, lúc trước cửu thiên cũng không nhất định có thể bảo toàn xuống tới. Bất quá cuối cùng, cho dù là dạng này, vẫn là để mắt đen chạy trốn trở về. Có thể tại Lâm Thiên trên tay chạy trốn, đây là thượng thương chi chủ đều không làm được sự tình, nhưng hắn lại làm được. Có thể nghĩ, vị này dị vực Hắc Mâu Vương là như thế nào khủng bố. Nguyên lai là ngươi. Lâm Thiên tầm mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, sau đó hỏi, cái kia Bạch Mi lão quái đâu? Ngươi nói là Bạch Ma Vương? Hắc Mâu Vương thanh âm đầu tiên là một trầu, sau đó phong khinh vân đạm nói, cái kia già mà không chết ra hỏa lúc trước bị ngươi phá vỡ gan, cũng không nguyện ý lại đến cửu thiên, mà là nghĩ tại dị vực mở kiến vương đình, cùng ta ý kiến không hợp. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, ngươi vỡ nát thiên đạo thời điểm, liền bị ta thừa cơ giết. Vì thế, ta còn ngủ say trên vạn năm đây. Nói đến đây, Hắc Mâu Vương có chút sụt xịt, nhưng vô luận là võ đế, vẫn là hoàng đế bọn hắn, lông tơ cũng nhịn không được bắt đầu dựng ngược lên. Này đặc biệt, đến cùng là cái như thế nào ngoan nhân a? Ngay cả mình đồng tộc vương đều nói giết liền giết, mà lại lý do chẳng qua là không nguyện ý tiến công cửu thiên. Cái này, dù là Lâm Thiên nghe được Hắc Mâu Vương lời này, khóe mắt cũng không khỏi nhảy một cái, kinh hãi không thôi. Không có Bạch Ma Vương, chỉ bằng vào ngươi một người, muốn giết vào ta cửu thiên, chỉ sợ cũng là si tâm vọng muốn. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên lắc đầu, Hắc Mâu Vương xem thường cười nói, dĩ nhiên, ta biết ngươi Lâm Phong Tử lợi hại, bằng vào một mình ta, đích thật là giết không được tiến vào cửu thiên. Có thể những năm này, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ bồi dưỡng cường giả sao? Lâm Thiên không nói gì, chẳng qua là trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh hắc vân. Mắt sáng như đuốc, giống như là muốn từ bên trong xem thấu chút gì. Một giây sau, trong mây đen, có ba khu địa phương tuôn ra chuyển động, ngay sau đó, ba cái hình ảnh khác loại, người không giống người, yêu không giống yêu, đầu thú nhân thân, cũng hoặc là thú thân đầu người thân ảnh, dần dần hiển hóa ra ngoài. Chúng nó mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hướng phía Lâm Thiên chăm miệng một lời mà nói, tại hạ Giao Long Vương, Ngưu Ma Vương, Bay Tước Vương, các ngươi là cái gì vương, cái gì vương, lại yêu thích diễn hóa thành bộ dáng gì, ta đều không hứng thú. Cho các ngươi một phút đồng hồ, cút ngay ra phiến thiên địa này, bằng không thì. Lâm Thiên nhìn xem bọn hắn, tầm mắt ngưng lại, sau đó từng chữ nói ra, chậm rãi nôn nói, ta sẽ đem các ngươi đánh thành chết vương, giống như lúc trước vị kia, đính giết tại đây cột mốc biên giới lên. Nói xong, Lâm Thiên đưa ánh mắt về phía bên dưới mây đen, khối kia đứng lặng tại bên trong chiến trường cổ tấm bia đá lớn lên, đến bây giờ vẫn có thể gặp đến. Tấm bia đá kia bên trên xốc xếch màu đen dấu vết, đây là vị kia dị vực vương trước khi chết lưu lại đóng dấu, đến nay cũng không có bị ma diệt. Này ba tôn tân sinh vương nghe vậy, nhìn thoáng qua tấm bia đá kia, vẻ mặt khó coi vô cùng, không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn. Tấm bia đá kia bên trên khí tức là một loại như thế nào khí tức? Ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Đây là không mấy vạn năm trước, bọn hắn dị vực cái vị kia vương, trước khi Lâm Trung lưu lại cuối cùng cảm xúc, vĩnh viễn in dấu khắc ở nơi này, ngàn vạn năm bất hủ bất diệt. Chỉ cần là bọn hắn bộ tộc này sinh linh lại tới đây, đều có thể cảm nhận được hắn tuyệt vọng, từ đó tâm sinh sợ hãi, đối phía trước cái kia mảnh mỹ hảo thiên địa nhìn mà dừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?